Tiên Hồng Lộ, chương 383, Bí Tận Thất Cầm Hải, góc truyện audio.com, Âu Dương Phong kéo Dương Phàm phi hành tốc độ cực nhanh trong hải vực. Dương Phàm cũng vì vậy mà cảm nhận được tốc độ phi hành của cường giả Nguyên Anh kỳ. Luận tốc độ, Âu Dương Phong là người nổi bật trong cường giả Nguyên Anh mà Dương Phàm chứng kiến gần với Tam Sát Nam Đế lúc trước. Mục đích của chúng ta là Thất Cầm Hải, một hải vực hoang vu ở vào phía tây Thiên Cầm Nội Hải. Với tốc độ hiện tại của chúng ta đại khái cần 2 năm mới có thể bay đến. Âu Dương Phong giảng giải cho Dương Phàm, vào thời kỳ thượng cổ Thất Cầm Hải Nguyên là một nơi tài nguyên vô cùng dồi dào. Địa mạch chi tích của Thiên Cầm Nội Hải thậm chí là linh mạch chủ đều ở thâm hải của hải vực đó. Âu Dương Phong thở dài nói, nơi đó đã từng là một nơi phồn hoa vô cùng, là một trong những nơi khởi nguyên của Thiên Cầm Nội Hải. Nhưng là cho tới bây giờ đó chỉ là một nơi hoang vu, gần như hiếm thấy bất kỳ sinh linh gì. Khẳng định là bởi vì đại hải nan, Dương Phàm rất nhanh đoán được nguyên nhân. Đúng vậy, toàn bộ địa mạch chi tích của Thiên Cầm Nội Hải chính là nơi đây kéo dài ra. Khi đó vị trí địa mạch chi tích bị gãy rời chính là ở chỗ này. Cho nên mỗi khi đại hải nan bùng nổ, Thất Cầm Hải đều sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, không thích hợp sinh linh sinh tồn. Đương nhiên nếu ngươi phát hiện yêu thú ở Thất Cầm Hải, 89 phần 10 đều là yêu thú bậc cao hoặc là một loại biến dị nào đó. Thường xuyên có rất nhiều cường giả bậc cao đi tới nơi đây tìm kiếm yêu thú biến dị. Âu Dương Phong cười nói. Dương Phàm nghe thấy kỳ lạ, hấp dẫn đây chỉ mới là lịch sử một hải vực trong Thiên Cầm Nội Hải. Nhưng hắn tin tưởng có thể từ trong đó đào móc đến một số bí tận trong dòng lịch sử dài dòng của Đông Thắng Đại Lục. Thất Cầm Hải là một trong những nơi bắt nguồn của Nội Hải, ở nơi sâu trong hải vực có Thiên Lan Điện khiến cho hàng tỷ sinh linh Nội Hải có thể bình yên vô sự. Trên thực tế, tên gọi của Thiên Cầm Nội Hải chính là tổ hợp từ Thiên Lan Điện cùng Thất Cầm Hải. Âu Dương Hải nói chậm chậm, hắn rất coi trọng Dương Phàm giảng giải rất cẩn thận. Thì ra là thế, tên của Thiên Cầm Nội Hải chính là từ đó mà ra. Dương Phàm giật mình tỉnh ngộ, từ Thiên trong Thiên Lan Điện cùng từ Cầm trong Thất Cầm Hải chính là hai chữ Thiên Cầm. Đây là bắt nguồn của cái tên Thiên Cầm Nội Hải. Hai người phi hành gần 2 năm mới có thể tới Thất Cầm Hải, dọc theo đường đi đương nhiên không thiếu bàn về các loại đề tài. Dương Phàm lúc bắt đầu chủ yếu là hỏi Âu Dương Phong về lịch sử cùng bí tận của Thiên Cầm Nội Hải. Lịch sử sâu xa, hoàn toàn nói không bao giờ dứt. Dương Phàm nghe rất chú tâm, hắn đem lịch sử 13 nước Bắc Tần cùng Thiên Cầm Nội Hải liên hệ với nhau, thật ra phát hiện không ít manh mối cùng điểm đáng ngờ. Tỉ như trong sách cổ 13 nước Bắc Tần có ghi. Nơi vị trí phía Tây Bắc Tần có một hải vực đại dương mênh mông được xưng là Tây Bộ Nội Hải. Tây Bộ Nội Hải này hơn phân nửa là chỉ Thiên Cầm Nội Hải. Mà ở trong Thiên Cầm Nội Hải cũng có ghi lại tương quan. Nội Hải ở vào phía Tây Đông Thắng Đại Lục có thể kết nối hải. Góc truyện audio.com, vực bên ngoài, mà ở xa về phía đông chính là đại lục đất liền khổng lồ vô cùng. Nơi đó sản vật phong phú, có rất nhiều quốc gia, chỉ là trong số những quốc gia này cũng không từng nhắc tới 13 nước Bắc Tần. Nhưng hai chữ Bắc Tần chỉ miêu tả một chút ít ỏi, càng nhiều là nơi khởi nguyên quốc gia cổ tiên Tần, cũng chính là Đại Tần Vương Triều, thánh địa tu chân của hàng vạn quốc gia. Xem ra văn minh tu chân của Thiên Cầm Nội Hải cao hơn Bắc Tần một bậc, mà Đại Tần Vương Triều có lẽ còn cao hơn Thiên Cầm Nội Hải một bậc. Đây là kết quả Dương Phàm suy tính ra, thọ ngô vên của hắn hơn tu sĩ cùng cấp mấy lần, cũng có đủ thời gian để thăm dò sâu xa lịch sử của đại lục. Sau khi giảng giải bí tận lịch sử, Âu Dương Phong lại bắt đầu giảng giải những nhân vật trong truyền thuyết. Âu Dương Phong biết càng nhiều là những đại nhân vật trong truyền thuyết, bao gồm 12 nhân vật mạnh nhất trong nội hải. Sự tích bảy yêu tôn của yêu tộc năm nguyên tôn nhân loại ta chỉ giảng giải tới cho ngươi. Trên thực tế, những cường giả này ngươi rất khó gặp được, thậm chí cả đời đều không thể gặp được. Âu Dương Phong cười nói, nếu vạn nhất ta gặp phải thì sao? Dương Phàm xem như nói đùa một câu, nếu thật sự gặp phải. Vẻ mặt Âu Dương Phong ngưng trọng, ngươi cũng không cần sợ. Vì sao? Dương Phàm nao nao, bởi vì bất kể ngươi sợ hãi hoặc lo lắng thế nào đều là vô ích. Nếu bọn họ thật sự có sát ý với ngươi, cho dù ngươi dãy dụa thế nào cũng không khác gì. Trên thực tế nếu bọn họ xuất hiện hơn phân nửa không quan hệ cùng ngươi ta. Âu Dương Phong cười dài nói, tựa hồ cũng nói giỡn. Thật sự mạnh như vậy? Dương Phàm hít sâu một hơi, ý của ngươi là yếu gặp bọn họ chỉ có ngồi chờ chết. Tam Sát Nam Đế lúc trước chém giết Thanh Long Tả Hộ Pháp, ngươi có ở đó không? Còn ngươi? Âu Dương Phong hơi co rụt lại. Dương Phàm đột nhiên nhớ tới tình cảnh ngày đó, sau khi Thanh Long Tả Hộ Pháp chết đi mọi người mới phản ứng lại. Ta tin rồi. Dương Phàm cảm thấy tim đập nhanh vô cùng. Trên thực tế, Tam Sát Nam Đế này vẫn muốn trở thành một trong 12 cường giả chí tôn trong Thiên Cầm Nội Hải. Một đoạn thời gian trước hắn đi Thiên Nho Đảo là vì khiêu chiến một trong năm nguyên tôn nhân loại. Nho Môn Thánh Hiền Vân Lai cư sĩ Khổng Nhạc, Âu Dương Phong giải thích, nguyên lai Tam Sát Nam Đế lần trước đi Thiên Nho Đảo dĩ nhiên là vì việc này. Khiêu chiến một trong 12 vị cường giả mạnh nhất nội hải. Thua, Âu Dương Phong cười lạnh nói. Tuy rằng lúc đó ta không có mặt, làm sao ngươi biết, Dương Phàm có chút ngạc nhiên. Tam Sát Nam Đế là kiếm tu luận đơn thể công kích, hắn có thể xếp vào top 10, tốc độ phi hành cũng có thể xếp vào top 5. Khủng bố nhất chính là tốc độ công kích của hắn, tốc độ xuất kiếm của hắn có thể xếp vào top 3 nội hải. Lúc Âu Dương Phong nói đến những lời này trên mặt cũng lộ vẻ kính nể. Nếu đã như thế vậy vì sao hắn không thể trở thành một trong 12 vị cường giả mạnh nhất? Dương Phàm có chút khó hiểu. Bởi vì, hắn bị giới hạn bởi thân phận kiếm tu không có đủ thần thông. Ngoài ra, Tam Sát, Góc Truyện Audio.com, Nam Đế không có pháp bảo cường đại có thể kinh sợ hải vực. Âu Dương Phong híp mắt nói, thần thông, Dương Phàm hiểu ra rất nhiều. Thần thông đa phần tới từ công phép và pháp bảo. Kiếm tu cùng võ tu khuyết điểm chính là không đủ thần thông pháp thuật. Tu tiên giới có rất nhiều thần thông tỉ như thân ngoại hóa thân hoặc vài loại chân hỏa ma diễm cường đại lại tỉ như một số pháp bảo có thuộc tính nghịch thiên. Trong tu tiên giới này thần thông rất trọng yếu, có đôi khi công kích của ngươi tuy cường đại nhưng thần thông của địch nhân có thể cho ngươi không thể phát huy, thậm chí lấy thủ đoạn cực kỳ khó hiểu đưa ngươi vào chỗ chết. Lúc Âu Dương Phong nói lời này, nhìn thẳng vào Dương Phàm dường như có ý cảnh cáo. Điều này ta cảm thụ rất sâu, Dương Phàm vội vàng gật đầu. Lúc trước ở Cửu U Bí Cảnh, hắn từng chứng kiến mộng hồn đại pháp của Quỷ Huyễn Môn trực tiếp dẫn đối thủ vào cảnh tượng trong mơ sau đó giết chết địch nhân ở trong mộng. Dưới tình huống như vậy, công kích của ngươi có mạnh mẽ đến đâu cũng vô dụng. Đương nhiên, thần thông của Dương Phàm cũng không tồi, bí kỹ Tiên Hồng ba bí kỹ của Thường Vân Ngọa, U Minh Ma Diễm, Khai Quang Tịnh Thế Diễm, thân ngoại hóa thân còn có một số thần thông như Cấm Pháp Chỉ Hoàn, về mặt thần thông, hắn tuyệt đối không chịu thiệt, thậm chí còn chiếm ưu thế lớn lao. Nho Môn Thánh Hiền Khổng Nhạc kia nghe sư tôn ta nói là một người thực lực thấp nhất trong năm nguyên tôn nhân loại nhưng Tam Sát Nam Đế kia khiêu chiến 3 lượt đều thua không chút nghi ngờ. Nguyên nhân trọng yếu nhất là thần thông hắn không đủ, lực phòng ngự bình thường. Âu Dương Phong đối với nguyên nhân Tam Sát Nam Đế bại trận có thuyết minh rõ. Sư tôn ngài, Dương Phàm đột nhiên nhìn về phía Âu Dương Phong, hắn cũng không phải lần đầu nghe Âu Dương Phong nhắc tới sư tôn của mình. Âu Dương Phong cười thần bí. Sư tôn ta thần thông lão nhân gia có 102 thiên hạ về sau ngươi sẽ tự nhiên biết đến. Vậy Tam Linh thần thông của Âu Dương tiền bối ngài vì sao ta chưa từng nghe nói qua? Dương Phàm thấy hắn không nói đành phải chuyển đến một nghi vấn trước đó. Không nghe nói tới rất bình thường, bởi vì Tam Linh thần thông chỉ có hai người, một là ân sư ta, một người là ta. Âu Dương Phong mang theo biểu tình có chút nghiền ngẫm, một môn phái, chỉ có hai người, Dương Phàm hơi sững người. Đúng, ân sư ta chính là một tông sư của nội hải, một tay ông sáng lập Tam Linh Thần Tông. Chỉ tiếc trong môn chỉ có hai chúng ta, Âu Dương Phong thở dài một hơi, muốn tu luyện công pháp Tam Linh Thần Tông ta điều kiện quá hà khắc. Từ đó về sau hắn không nói Chu Viện Tam Linh Thần Tông nữa. Dương Phàm cũng không tiện hỏi, tuy nhiên Dương Phàm lại nhìn ra được bộ dạng Âu Dương Phong nhìn thì ác nghiệt nhưng đối với bằng hữu người một nhà thì hết sức hiền hòa thậm chí còn có chút hài hước. Phi hành như thế một năm rưỡi khoảng cách Thất Cầm Hải còn rất xa xôi. Đột nhiên, Dương Phàm lại nghĩ tới một vấn đề hỏi. Âu Dương tiền bối, ngài có nghe nói qua về truyền thuyết Cửu U Ma Quân không? Cửu U Ma Quân, Âu Dương Phong trầm tư một lát, lực ảnh hưởng của Góc Truyện Audio.com, người này ở Thiên Cầm Nội Hải đủ để sánh vai với Tiên Lan Tán Tiên. Nghiệp lực hắn gây ra quả thật làm người ta giận sôi, truyền thuyết có liên quan tới hắn. Ở rất nhiều nơi đều có, không chỉ giới hạn trong Thiên Cầm Nội Hải. Nghe nói, lúc trước địa mạch chi tích của Thiên Cầm Nội Hải gãy rời sụp đổ có quan hệ với ma đầu này. Âu Dương Phong cũng không quá xác định, chỉ đành nói, đây là ta nghe sư tôn nói. À, biết được việc này, Dương Phàm chấn động vô cùng. Địa mạch chi tích của Thiên Cầm Nội Hải không ngờ có liên quan tới Cửu U Ma Quân, nói không chừng hắn chính là thủ phạm. Ta từng đọc trong sách cổ, nghe nói ma đầu này có để lại một ma quật và 8 bí cảnh ở Đông Thắng Đại Lục. Không biết là thật hay giả, dù sao trong Thiên Cầm Nội Hải không có nhìn thấy di tích hắn để lại. Theo một vị đại thần thông thượng cổ đoán rằng, ma đầu này trước khi phi thăng bày ra một thế cục nghịch thiên, về phần hắn bày ra âm mưu gì. trừ bỏ một số ít nhân vật truyền kỳ thời thượng cổ ra đến nay không người nào thăm dò được bí mật này. Âu Dương Phong khó hiểu nói, làm sao ngươi đột nhiên nhắc tới nhân vật này? Cửu U Ma Quân tại thời kỳ quá độ từ thượng cổ đến hiện tại của Đông Thắng Đại Lục là một nhân vật hết sức vi diệu mấu chốt. Ta đối với chuyện của hắn cảm thấy hứng thú, Dương Phàm không chút thay đổi che giấu, kỳ thực trong lòng hắn cũng nổi lên sóng gió động trời. Cửu U Ma Quân này không ngờ để lại ở Đông Thắng Đại Lục 8 nơi bí cảnh cùng một ma quật. Thậm chí còn bày ra một ván cờ nghịch thiên, hắn rốt cục có bí mật gì không thể cho ai biết. Cách chương.